BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 1, cuộc hôn nhân chớp nhoáng với ảnh hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Triệu Tuân Âm được công khai trên Weibo sau 2 ngày khi nó được tiết lộ có gần 10 tác liên quan. Từ cuộc hôn nhân của Triệu Tuân Âm, quan điểm của Triệu Tuân Âm về việc lựa chọn nửa kia. Đến nửa kia của Triệu Tuân Âm, sau đó là người yêu cũ của Triệu Tuân Âm, và cuối cùng, ngay cả talk show mà Triệu Tuân Âm sẽ xuất hiện trong những năm đầu mới ra mắt cũng được đưa vào danh sách tìm kiếm nóng. Điều này cho thấy sự nổi tiếng của Triệu Tuân Âm đã cắm rễ trong lòng người hâm mộ cả nước. Không hổ danh là ảnh hậu, mỗi chuyện kết hôn thôi cũng đủ khiến mọi người bàn tán nhiều như vậy. Bạn cùng phòng vừa nói vừa nằm trên giường xem điện thoại. Nghe xong, thì Nam Bắc cũng lấy điện thoại di động, mở Weibo ra, nhìn thấy đoạn phỏng vấn đã được chia sẻ hàng vạn lần. Cuộc phỏng vấn của Triệu Tuân Âm là từ nhiều năm trước. Triệu Tuân Âm vẫn còn là nữ diễn viên nổi tiếng với nhiều tai tiếng trên Internet chứ không phải người đã đạt 2 giải ảnh hậu. Đừng nói đến nữ hoàng phong thần sau này. Người dẫn chương trình phỏng vấn đương nhiên không quá khách sáo với Triệu Tuân Âm từ trong lời nói. Trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi Triệu Tuân Âm tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô ấy là gì. Triệu Tuân Âm cho biết không có tiêu chuẩn nào, chỉ cần đẹp là được. Cô nói nhanh và dứt khoát hơn bao giờ hết. Tôi có thể không kết hôn, cho nên đối với đối phương không có nhiều yêu cầu như vậy. Triệu Tuân Âm lúc đó có lẽ chỉ mới 20 tuổi. Đây là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Người dẫn chương trình nghe một nữ diễn viên đứng trước máy quay nói rằng cô không muốn kết hôn nên muốn hỏi thêm một câu nữa. Rằng tại sao? Triệu Tuân Âm khẽ mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói. Bởi vì tôi muốn đem hạnh phúc cho phụ nữ trên toàn thế giới. Sau khi video cuộc phỏng vấn này được tung ra, Weibo của Triệu Tuân Âm tràn ngập những người đau lòng trước cuộc hôn nhân bất ngờ của cô. Một nữ cư dân mạng bình luận, không phải chị đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho tất cả các cô gái trên thế giới sao? Tại sao lại đột ngột kết hôn? Chị là người phụ nữ đã lừa dối trái tim em. Khóc, Triệu Tuân Âm, kẻ phá hoại tình yêu. Chị có lỗi với em. Khóc lớn. Chị không cần em nữa à? Nói cho em biết đi. Chị bị uy hiếp sao? Không phải chị đã đồng ý cả đời không kết hôn sao? Không chịu thua kém, một nam cư dân mạng bình luận. Nữ thần ơi, nói cho tôi biết đi. Có phải là một người phụ nữ nào đó đã làm tan nát trái tim em không? Che mặt, khiến em nhìn rõ hồng trần nên mới đi kết hôn. Đừng tổn thương bởi một cô gái không còn yêu em nữa. Em vẫn còn đám con trai chúng tôi. Chúng tôi cũng cần em mang đến hạnh phúc cho chúng tôi. Đám con trai chúng tôi cũng cần hạnh phúc. Thi Nam Bắc vừa xem xong cuộc phỏng vấn của Triệu Tuân Âm. Nàng đang bối rối không biết nên nói gì. Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng thở dài như hấp hối từ phía bạn cùng phòng bên kia giường. Không ngờ nữ thần của tôi cuối cùng cũng kết hôn rồi. Thi Nam Bắc biết bạn cùng phòng của mình thích Triệu Tuân Âm đến mức nào. Nàng nghĩ nghĩ, không biết xấu hổ mà mở lời an ủi. Không phải chị ấy đã 34 tuổi rồi sao? Đã đến lúc kết hôn rồi. Bạn cùng phòng bịt tai lại, giả vờ không nghe thấy. Im đi, tớ không nghe. Trong lòng tớ chị ấy vẫn luôn là 28 tuổi. Thi Nam Bắc, bạn cùng phòng hú hét một hồi, như không thể chấp nhận sự thật nữ thần của mình đột nhiên kết hôn. Điên cuồng hét lên trên giường, nếu tôi biết ai cưới nữ thần của mình, tôi nhất định sẽ trả mối thù cướp vợ này. Thi Nam Bắc co ro trên giường, nghe xong những lời này không khỏi rùng mình, đột nhiên nhớ đến tin bạn cùng phòng bị đầu độc. Trong lòng khóc không ra nước mắt, suy nghĩ một lúc, nàng vẫn cảm thấy tủi thân nên mở WeChat trên điện thoại di động. Gửi tin nhắn cho người tên, bà già, Bạn cùng phòng của em muốn trả thù em. Chắc vì hôm nay cô không bận nên đối phương nhanh chóng trả lời nàng. Thi Nam Bắc trả lời với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Muốn trả mối thù cướp vợ. Bà già trả lời, chỉ với ai cần một vẻ mặt. Mỉm cười Thi Nam Bắc im lặng một lúc. Nhìn vẻ mặt như đang giễu cợt nàng vậy nhỉ. Quên đi, hai người không thể nói chuyện được nữa. Thi Nam Bắc tắt điện thoại, lên giường đi ngủ. Trên thực tế, nàng không thể hiểu tại sao Triệu Tuân Âm lại kết hôn. Càng thể hiểu nhiều hơn nữa là lý do tại sao Triệu Tuân Âm lại muốn cưới nàng. Nàng chỉ biết bà nội đã sắp xếp cho nàng một cuộc buổi xem mắt. Do sự quyền uy của bà nội nên nàng mới phải ngoan ngoãn đi. Sau đó mới biết đối phương là một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Thì Nam Bắc nghĩ đến buổi hẹn hò xem mắt giữa mình và Triệu Tuân Âm ngày hôm đó. Nàng lặng lẽ thở dài. Nếu biết người xem mắt của mình là Triệu Tuân Âm, nàng đã trang điểm trước khi ra ngoài vào ngày hôm đó. Cô là Thi Nam Bắc phải không? Triệu Tuân Âm, người ngồi đối diện nàng, có khí chất rất mạnh mẽ, và mỗi cử động của đối phương đều tràn đầy sức mạnh độc đoán của một nữ hoàng. Thi Nam Bắc thì đang co ro trên ghế, nhìn Triệu Tuân Âm, người đột nhiên xuất hiện, nàng thực sự sửng sốt. Thu mình lại và nói, là em, Triệu Tuân Âm cong lên đôi môi đỏ mọng, mỉm cười nhìn nàng như thể nhìn một con thỏ nhỏ. Em biết tôi không? Thi Nam Bắc nhìn khuôn mặt xinh đẹp và khóe môi hơi cong lên của Triệu Tuân Âm. Im lặng, nàng nghĩ rằng ngày nay chắc hẳn có rất nhiều bạn trẻ biết đến Triệu Tuân Âm mà phải không? Có biết, vậy được rồi, vậy tôi không cần giới thiệu nữa. Triệu Tuân Âm nhìn bộ dáng có chút sợ hãi của nàng. Nhướng mày nói, nếu cô thi thích tôi nghĩ chúng ta có thể kết hôn trước. Đầu óc Thi Nam Bắc bế tắc, nàng cũng không hiểu đối phương đang nói gì. Kết hôn trước, nhìn bộ dáng sửng sốt của người ngồi đối diện. Triệu Tuân Âm nhếch lên khóe miệng cười nhẹ. Đúng vậy, tôi lớn tuổi rồi, yêu đương có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Thi Nam Bắc thực sự bối rối, nhất thời không biết phải nói gì. Im lặng hồi lâu, nàng băn khoăn đến mức suýt cắn vào bàn tay nhỏ nhắn của mình. Nói, nhưng chị không phải người theo chủ nghĩa không kết hôn sao? Chủ nghĩa không kết hôn của Triệu Tuân Âm bắt đầu lan rộng khi cô mới ra mắt. Lúc đầu, có người cho rằng cô là người cá tính nhưng hóa ra cô bây giờ lại đang tự tát vào mặt quá nhanh. Trong 16 năm kể từ khi Triệu Tuân Âm ra mắt, cô đã hẹn hò với rất nhiều người. Có người 1-2 năm, có người 3-4 năm, nhưng cuối cùng vẫn không có ai khiến mỹ nhân hồng nhan họa thủy này an phận bước vào. Trong nấm mồ hôn nhân, người nổi tiếng nhất trong số bạn gái cũ của cô là Thư Ngọc, chủ tịch của trường Thịnh Entertainment. Hồi Thi Nam Bắc vẫn còn là một đứa trẻ học cấp 2 thì vụ bê bối của hai người nổ ra. Nàng mơ hồ nhớ rằng đó là lúc Triệu Tuân Âm nổi tiếng nhất với nhiều tai tiếng. Mọi người đều đồn thổi rằng cô được bao nuôi, thậm chí là đã sinh ra một số đứa con ngoài giá thú. Triệu Tuân Âm chưa bao giờ bác bỏ điều này, vì vậy tin đồn ngày càng lan rộng dữ dội. Cuối cùng gần như tất cả mọi người đều biết đến. Cho đến một ngày, Thư Ngọc, chủ tịch của ba công ty khổng lồ trong ngành giải trí, đã đích thân bác bỏ tin đồn và đăng một bức ảnh ngọt ngào chụp mình và Triệu Tuân Âm ôm nhau trên ghế sofa trên Weibo. Thì Nam Bắc vẫn nhớ rõ hình dáng cụ thể của bức ảnh đó. Có lẽ hai người đang ở nhà, Thư Ngọc đã mất đi sự lạnh lùng và thờ ơ quen thuộc. Cô ấy đang mặc quần áo ở nhà và mỉm cười nhẹ với ống kính. Trong lòng cô ấy là Triệu Tuân Âm trẻ trung, với nụ cười rạng rỡ và hoang dã, tràn đầy tinh thần. Thư Ngọc nói, người con gái của tôi, lạnh nhạt và dứt khoát. Đây chính là phong cách nhất quán của Thư Ngọc. Triệu Tuân Âm đã tweet lại và bình luận, hôn em đi, Thư Ngọc, người con gái của tôi. Triệu Tuần Âm luôn như là một yêu tinh và cô tự biết rõ điều đó. Cư dân mạng đều cho rằng cả hai là một cặp trời sinh. Tưởng rằng cái kết cuối cùng của một cặp đôi hoàn hảo như vậy đương nhiên sẽ có hạnh phúc. Tuy nhiên, chỉ năm thứ hai sau khi Thư Ngọc công bố mối quan hệ, họ đã chia tay, mối tình của hai người nổi tiếng đã kết thúc mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Cho dù Thư Ngọc có lấy chồng thì vẫn không ngược CP. Tôi nói tôi theo chủ nghĩa không kết hôn khi nào? Triệu Tuần Âm hỏi nàng. Khi được hỏi câu này, thì Nam Bắc sợ hãi, cắn ngón tay và ngừng nói. Triệu Tuần Âm nhìn nàng không rời mắt. Thì Nam Bắc yếu ớt nói. Vậy, tại sao chị lại muốn cưới em? Nàng có chút bối rối. Em chỉ nghe lời bà nội mà đến hẹn hò xem mắt. Không có nói em phải cưới đối tượng xem mắt, nhưng bà nội em nói ước mơ lớn nhất của em là cưới tôi. Triệu Tuần Âm nhướng mày nói, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Thi Nam Bắc bỗng chốc đỏ bừng. Nói thì hay đấy, nhưng tất cả đã được nói ra khi nàng còn học trung học cơ sở. Nhưng nhìn vào đôi mắt đẹp của Triệu Tuần Âm, Thi Nam Bắc lại không thể từ chối. Sau đó nàng được Triệu Tuần Âm đưa đến cục dân chính và nhận giấy đăng ký kết hôn. Cho đến khi lấy được giấy đăng ký bước ra, thì Nam Bắc vẫn có cảm giác như đang mơ. Khi bước đi, nàng có cảm giác như đang dẫm trên mây. Quay đầu lại nhìn Triệu Tuần Âm đang đeo kính râm đứng bên cạnh với một chiếc khẩu trang. Nàng đang trong trạng thái xuất thần và cảm thấy rằng mình đang bước đi trong một giấc mơ đẹp. Cái đó, thì Nam Bắc ngập ngừng nói. Triệu Tuần Âm quay đầu lại nhìn nàng. Thì Nam Bắc nhìn cô. Sau đó cúi đầu nhìn cuốn sổ đỏ trong tay. Nhìn vẻ mặt của nàng có thể thấy rõ nàng đang rất bối rối. Chị sẽ không thông báo cho ai biết về em phải không? Triệu Tuần Âm nhìn nàng không nói gì. Không hiểu vì sao thì Nam Bắc thực sự sợ hãi khi nhìn Triệu Tuần Âm. Bây giờ bị người phụ nữ này cứ nhìn chằm chằm mình. Nàng rụt cổ lại, thấp giọng lẩm bẩm, em còn đang đi học. Nghe vậy, Triệu Tuần Âm khóe miệng cong lên. Có lẽ bởi vì đeo khẩu trang nên thanh âm có chút trầm. Không đâu, sau khi nhận được lời khẳng định của Triệu Tuần Âm, thì Nam Bắc liền cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi rời khỏi cục dân chính, trợ lý của Triệu Tuần Âm, chị Cao, đi tới, Triệu Tuần Âm thêm tài khoản WeChat của Thi Nam Bắc rồi rời đi. Thi Nam Bắc chưa kịp phản ứng còn đang ngây người nhìn Triệu Tuần Âm sắp lên xe và hỏi. Ồ, chị phải đi à? Không phải hai người vừa kết hôn sao? Triệu Tuần Âm nhìn Thi Nam Bắc có chút mơ hồ. Không hiểu xảy ra chuyện gì. Trong lòng có chút buồn cười. Liền đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt tròn trịa mịn màng của nàng. Ấm áp nói, tôi còn có việc chưa làm xong. Điều này có nghĩa là cô rất bận. Thực sự phải đi, thì Nam Bắc từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện. Nghe xong liền gật đầu ngoan ngoãn nói. Vâng, nàng không hỏi thêm câu nào nữa. Sự tin tưởng không thể giải thích được khiến Triệu Tuần Âm cảm thấy tiếp tục cuộc hôn nhân này sẽ rất tốt. Vì vậy cô lại hỏi, có muốn tôi đưa em về trường học không? Thì Nam Bắc nhìn chiếc Audi A8 đậu ở một bên mà trầm mặc. Lại nhìn khuôn mặt được quấn kín đáo của Triệu Tuần Âm. Nghĩ đến hậu quả của việc Triệu Tuần Âm đưa nàng về trường. Lắc đầu, em có thể tự mình về. Nếu có thắc mắc gì, có thể liên hệ với tôi trên WeChat. Triệu Tuần Âm nói xong, lên xe rời đi. Thì Nam Bắc vẫn đứng đó cuối cùng cũng nhận ra. Có vẻ như một giờ sau khi gặp Triệu Tuần Âm, nàng đã tự đem mình gả cho người ta. Cách chương.